Thể Tu Chi Tổ, chương 884, Kiếm Cốc Luận Bàn Hạ. Góc truyện audio.com. 3. Một đạo thanh thúy vô cùng đánh ra âm thanh, để Nhạc Long Phi lấy lại tinh thần. Đầy trời kim sắc kiếm khí tiêu tán không còn, lộ ra Lục Khôn thân ảnh. Hắn pháp bào đã rách mướp, cường tráng vô cùng cơ bắp bên ngoài, tung hoành lấy mấy chục đạo vết kiếm, vẻn vẹn cắt ra một chút da thịt. Hắn chắp tay trước ngực, không có bao khỏa ngân sắc màng ánh sáng huyết nhục bàn tay. Xen lẫn làm người hít thở không thông man lực, như là vòng sát, gắt gao đè lại thiên khuyết kiếm mũi kiếm. Khoan hậu đại kiếm run rẩy kịch liệt, phía trên sắc bén đến cực điểm bảo quang thế mà không làm gì được này đôi bình thường hai tay. Mũi kiếm cách Lục Khôn đầu chỉ có một thước khoảng cách, nhưng khoảng cách này liền như là lạch trời. Xa không thể chạm, Nhạc Long Phi trợn mắt hốc mồm, phảng phất không tin mình thần thức, chăm nói kim sắc kiếm khí, tại phá vỡ ngân sắc màng ánh sáng về sau, thế mà liền đối phương xương cốt đều đụng không tới. Đây quả thực không thể tưởng tượng, tu tiên giả nhục thân, làm sao có thể mạnh đến dạng này cảnh giới. Hắn trong mắt lóe lên vẻ không tin, thể nội nguyên anh chi lực khuấy động, thiên khuyết kiếm bảo quang đại phóng. Một nói kim sắc kiếm khí từ trên mũi kiếm bắn ra. Đương, thanh thúy kim loại giao kích âm thanh quanh quẩn ra, kiếm khí trực tiếp đánh vào Lục Khôn mi tâm bên trên. Nhưng khoảng cách gần như vậy cường đại kiếm khí, vẻn vẹn đâm rách một khối nhỏ ra đầu, lộ ra bên trong xâm nhiên xương đầu. Sau đó liền bất đắc dĩ tiêu tán rơi, Nhạc Long Phi bờ môi phát khô. Chẳng lẽ đây chính là luyện thể tu tiên giả chỗ cường đại? Chỉ sợ chỉ có một ít chuyên chú phòng ngự cấp 9 yêu thú mới có loại này phòng ngự đi. Đúng lúc này, Lục Khôn hai tay hất lên, cưỡng ép đem thiên khuyết kiếm ném đi trở về. Tùy ý địa run run người, một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Một hai cái hô hấp công phu, liền khôi phục thành nguyên dạng, ngoại trừ phá toái pháp bào, phảng phất không có nhận đến bất luận cái gì công kích. Bất diệt chi thể, Nhạc Long Phi cùng Độc Cô Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh khủng như vậy lực phòng ngự tăng thêm bất diệt chi thể. Trừ phi có viễn siêu hắn phòng ngự cường đại công kích, mới có thể nhất cổ tác khí đem diệt sát. Nhạc Long Phi nhìn xem trước người thiên khuyết kiếm. Thần sắc có chút lúng túng, hắn vừa mới kia một hệ liệt liên chiêu, thấy thế nào đều là muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Tiếp xuống hắn làm sao bây giờ, là cùng Độc Cô Phong liên thủ, dùng áp hòm thần thông diệt đi đối phương, vẫn là mặt dạn mày dày bồi tội. Lục Khôn nhìn xem ánh mắt lấp lánh Nhạc Long Phi, trong lòng nổi lên một tia cười lạnh, hắn đã sớm ngờ tới người này sẽ tìm cơ hội ra tay độc ác. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Lấy cốt biến kỳ kinh khủng phòng ngự, cửu trọng lôi kiếp đều không muốn mệnh của hắn, huống chi nguyên anh trung kỳ kiếm tu. Hắn đến thiên kiếm môn một cái mục đích, liền là tìm Nhạc Long Phi luận bàn, thử một chút nhục thân nguyên lực mấy loại lợi dụng phương thức. Nhạc Long Phi là nguyên anh trung kỳ kiếm tu, chính thích hợp hắn luyện tập. Tại thiên kiếm phong, hắn ngăn lại kim sắc kiếm khí đạo kia vòng xoáy. Liền là hắn nghĩ ra một loại nguyên lực lợi dụng phương thức. Chỉ có nhục thân phạm vi ba thước bên trong nguyên lực trận, hắn mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Tại tinh tế điều khiển dưới, làm cho hình thành một loại đặc biệt lực trường vòng xoáy. Ngoại trừ sinh ra hấp lực cường đại bên ngoài, vòng xoáy trung ương càng tràn ngập kinh khủng quấy chi lực. Hút vào tới công kích sẽ bị xoắn ốc man lực cứ thế mà xoắn nát. Cái này nguyên lực vòng xoáy thần thông, có thể nói cải biến nhục thân lực lượng biểu hiện hình thức. Mà trước đó không lâu, đối mặt thuần túy từ kiếm khí tạo thành kim sắc đại kiếm. Hắn đem nguyên lực trận tụ tập tại song trưởng bên trên. Hình thành dày đặc lực trường tầng, thông qua bàn tay cùng lực trường cao tốc chấn động, đem 80 vạn cân đáng sợ lực lượng, chuyển hóa thành một cỗ lực chấn động truyền ra ngoài. Nếu như Nhạc Long Phi không có đem kim sắc đại kiếm hóa thành kiếm khí, chỉ sợ sau một lát, kim sắc đại kiếm liền sẽ bị hắn đánh sơ xác rơi. Loại này dùng bàn tay đánh ra chấn động công kích, không giống với lực trường vòng xoáy, là đem đi thẳng về thẳng man lực, chuyển hóa thành lực chấn động, có nhục thân nguyên lực, thân thể lực lượng khổng lồ, có thể chuyển hóa thành các loại hình thức đặc biệt công kích, khiến cho hắn phương thức chiến đấu trở nên đa dạng hóa. Hai cái này chiêu thức chẳng qua là hắn mới thành lập. Còn có đại lượng cải tiến không gian, nếu như hoàn thiện đến cực hạn, mỗi một loại đều có thể trở thành đặc biệt thần thông. Hoặc là nói, cái này có thể hình thành một bộ hệ thống hóa hệ thống. Thể tu đặc hữu chiến kỹ, Lục Khôn một bên trong đầu chớp động các loại phỏng đoán. Một bên nhìn như tùy ý nói, trải qua đơn giản giao thủ, Nhạc đạo hữu cũng thăm dò ra luyện thể quyết cường đại. Chúng ta trước đó đánh cược, không biết đạo hữu phải chăng thay đổi chủ ý, chỉ cần Nhạc đạo hữu có thể đem Lục Mỗ đánh thành trọng thương, mất đi sức chiến đấu, liền coi như ta thua như thế nào. Nhạc Long Phi nghe vậy, gạt ra một cái nụ cười nói, Nhạc Mỗ liền ngờ tới Lục các chủ nhục thân phòng ngự kinh người. Vừa mới xuất thủ thử một lần, quả nhiên bất phàm, loại này cường hãn công pháp tuyệt đối so bản môn kiếm quyết càng có giá trị. Đánh cược Nhạc Mỗ đáp ứng, Lục Khôn mỉm cười, ý vị thâm trường nói. Đúng rồi, Lục Mỗ tinh thông tỏa hồn bí thuật, siêu hồn không có tác dụng. Nhạc Long Phi trầm mặc sẽ, chậm rãi nói, Lục các chủ, ta muốn động thủ, nhìn đứng ở tại chỗ bất động Lục Khôn. Hắn có chút hiểu được, tên này luyện thể các chi chủ muốn thể hiện ra đại tu sĩ cấp độ lực phòng ngự. Như vậy, coi như không cách nào đánh giết Thạch Lão Ma, cũng có thể đem nó cuốn lấy. Nghĩ tới đây, Nhạc Long Phi không do dự nữa. Thể nội nguyên anh chi lực cấp tốc tuôn ra động, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất tại thôi động một loại bí thuật, nguyên anh trung kỳ khổng lồ thần thức cũng lấy một loại kỳ lạ biên độ rung động động. Chung quanh chẳng có mục đích sắc bén chi ý, khẽ run lên. Phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, tràn vào Nhạc Long Phi thân thể, cái sau khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn. Lúc này, lơ lửng tại Nhạc Long Phi trước người Thiên Khuyết kiếm, bỗng nhiên xuất hiện số khe nứt, nương theo lấy thanh thùy tiếng kiếm reo, phân chia thành 6 thanh linh quang kinh người thanh đồng tiểu kiếm. Lục Khôn lộ ra vẻ kinh dị, thanh này khoan hậu đại kiếm thế mà cùng Tần Ngọc Thư món kia ngũ vũ càn khôn đao đồng dạng. Là một kiện tổ hợp thức nguyên bộ pháp bảo, 6 cái khảm nạm cùng một chỗ, liền là khoan hậu đại kiếm, tháo dỡ ra đến liền là nguyên bộ pháp bảo. Nhạc Long Phi thần sắc càng phát ra thống khổ, trên mặt đều toát ra mồ hôi lạnh, trong miệng niệm động chú ngữ đồng thời. Hai tay phi tốc kết động lấy huyền ảo kiếm quyết, hắn trước người thanh đồng tiểu kiếm run rẩy lên, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, 6 cái tiểu kiếm, thế mà từ hữu hình hóa thành vô hình, trong nháy mắt điểm hóa thành 96 nói nhỏ bé tia kiếm. Mỗi một đạo tia kiếm giống như từ kiếm khí áp xúc mà thành. Tản ra chói mắt kim quang, đặc biệt ba động khuếch tán ra tới, Lục Khôn thần sắc biến đổi. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, kiếm cốc bên trong nồng đậm thiên địa nguyên khí, bắt đầu hướng những này tia kiếm hội tụ, tia kiếm bên ngoài dần dần xuất hiện một tầng vầng sáng nhàn nhạt, cực lớn đến làm người hít thở không thông uy áp. Từ cái này 96 đạo kiếm tia khuếch tán ra đến. Quan chiến Độc Cô Phong không thể không hướng lui về phía sau mấy trăm trượng. Tại Lục Khôn cảm thụ bên trong, đạo này công kích không thua đạo thứ 7 lôi kiếp uy lực. Thuần túy kim thuộc tính công kích, đối với hắn tạo thành tổn thương, tuyệt đối phải so lôi kiếp mạnh hơn nhiều. Khó trách Nhạc Long Phi lựa chọn tại kiếm cốc. Hắn lại có bí thuật có thể mượn nhờ kiếm cốc sắc bén chi ý, lại thêm cường đại tổ hợp pháp bảo. Lập tức thi triển ra đại tu sĩ cấp bậc uy năng. Nhạc Long Phi thể nội nguyên anh chi lực điên cuồng tiêu hao. Hắn bấm ngón tay thành kiếm, kia đầy trời đáng sợ tia kiếm, hóa thành dày đặc mưa kiếm, hướng Lục Khôn thân thể kích bắn đi. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Lục Khôn không có chút nào vẻ sợ hãi. trong mắt qua vẻ điên cuồng chi sắc. Hai tay của hắn nắm quyền, nâng lên đỉnh đầu, bên ngoài cơ thể ba thước nguyên lực trận điên cuồng bắt đầu vặn vẹo. Cái này cổ vô hình lực trường lấy nhục thân làm trung tâm. Nhanh chóng xoay tròn, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo cự đại lực trường vòng xoáy. Cực kỳ cường hãn hấp lực truyền ra, kia nguyên bản đánh phía Lục Khôn thân thể 96 đạo kiếm tia. Bị quỷ dị hấp lực vặn vẹo, cứ thế mà sửa lại công kích phương hướng, như là một đạo kim sắc gió lốc, vờn quanh tại Lục Khôn bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, Lục Khôn nắm đấm bao vây lấy một tầng ngân sắc màng ánh sáng. Một cái hình cung lực trường hiện lên ở nắm đấm bên ngoài. Nếu như nói nhục thân bên ngoài lực trường là một cái lớn vòng xoáy, như vậy nắm đấm liền là cái này vòng xoáy hạch tâm. Kim sắc tia kiếm hóa thành gió lốc, tại khổng lồ lực hấp dẫn phía dưới, cấp tốc hướng song quyền dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, kim quang vô cùng lóa mắt, Lục Khôn sắc mặt dữ tợn, vì điều khiển phức tạp như vậy nguyên lực trận, thể nội ma năng vận chuyển tới cực hạn. Cốt bảo bảo quang cũng không còn cách nào áp chế. 206 kiện thành thục kỳ pháp bảo bảo quang phóng lên tận trời. Tản ra kinh người đến cực điểm uy áp, thân hình hắn lóe lên, song quyền bí mật mang theo kim sắc vòng xoáy, hướng về phía trước kích bắn đi. Nhạc Long Phi sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn không cách nào tưởng tượng, đối mặt đại tu sĩ công kích, Lục Khôn có thể đỡ được không nói. Thế mà còn có thể phản kích, không nói nắm đấm vàng kinh khủng uy áp, kia phô thiên cái địa, trọn vẹn 200 kiện pháp bảo khí tức, đem hắn sợ ngây người. Hắn hiện tại ở vào thi pháp suy yếu kỳ, đối mặt Lục Khôn tốc độ kinh người, miễn cưỡng trước người triệu ra một kiện ám kim sắc tấm chắn. Sau đó kia đối kim sắc vòng xoáy nắm đấm, liền đụng vào. Cái này phòng ngự pháp bảo thông linh quang gần như trong nháy mắt pha toái. Bị tùy tiện đánh bay ra ngoài, Nhạc Long Phi lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, kim sắc vòng xoáy nắm đấm khẽ run lên, gãy một cái phương hướng, cùng Nhạc Long Phi sượt qua người, nhưng cho dù là nắm đấm dư uy, cũng đem nó pháp lực hộ thuẫn đánh cho gần như pha toái. Hung hăng đem Nhạc Long Phi đánh bay ra ngoài. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang truyền ra. Cả cái sơn cốc giống như muốn sụp đổ đồng dạng, đất rung núi chuyển, bị sắc bén chỉ ý rèn luyện nhiều năm cứng rắn mặt đất. Xuất hiện hơn 50 trượng to lớn hố sâu, đại lượng mây mù linh khí nồng nặc, lấy cái hố làm hạch tâm, hóa thành từng đạo kinh khủng gợn sóng tư tán ra, đâm vào biên giới cấm chế phía trên. Truyền ra ầm ầm to lớn hồi âm, bụi bặm tán đi, cái hố bên trong xuất hiện Lục Khôn thân thể. Lúc này nhục thể của hắn hiện đầy vết kiếm, cơ hồ từng cái sâu đủ thấy xương. Hai tay càng là biến thành trắng bệch xương tay. Sáu thanh thanh đồng tiểu kiếm siêu siêu vẹo vẹo địa cắm ở chung quanh trên mặt đất. Linh quang vô cùng ảm đạm, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.